Ám ảnh, chương 1, Phobophobia, góc truyện audio.com. Con người ai cũng có những nỗi sợ, phải không? Tôi lại say mê nó. Tôi tìm kiếm nỗi sợ như một người sưu tầm tem. Người ta có thể nghĩ tôi là một con bé kỳ lạ nhưng thực sự tôi không nghĩ thế. Đơn giản bởi vì tôi đam mê nó. Người ta gọi nó là phobia. Những nỗi sợ, có hàng tá nỗi sợ thông thường mà ta có thể bắt gặp. Rất nhiều người sợ độ cao, sợ đi thang máy hay sợ nhện, những nỗi sợ thật tẻ nhạt. Tôi là người hâm mộ những nỗi sợ lạ lùng hơn nhiều. Những thứ đại loại như sợ các vật dụng bằng kính, nelophobia, hay sợ bơ lạc dính lên vòm miệng, arachibutyrophobia. Tất nhiên, tôi không phải là người sợ những điều này. Tôi cứ thắc mắc liệu người ta đã đặt tên cho những nỗi sợ đó chưa? Khi có thể gọi tên một vật, một sự việc hay hiện tượng nào đó thì người ta dễ dàng nhận thức được nó. Những thứ mà người ta chưa thể đặt tên mới chính là điều cuốn hút tôi. Tôi không biết phải gọi những nỗi sợ ở trên là gì. Hay cứ gọi là những nỗi sợ không tên nhưng thực ra mọi nỗi sợ đều được đặt tên. Cách chương.